Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bị bắt trang bức. Tác giả, Lão Tư Kích này boss là người nào? Đại gia cũng liền biết chỉ có một cái gọi là đùa bỡn thi thể mà thôi. Lý Thông liền tính là thật sự có thể hiện tại tìm được tư liệu. Thứ này đều đã ra tới. Nói này ngoạn ý là ai a? Này ngoạn ý là người nào a? Các ngươi có người biết không? Lý Thông biểu tình cổ quái nhìn Tạ Lưu Vân. Tư Mã Sư, trước kia liền tâm thuật bất chính, sau lại bị chúng ta môn phái nội cao thủ liên thủ đánh chết. Xem như thanh lý môn hộ. Tạ Lưu Vân nuốt khẩu nước miếng. Hiện tại ở bọn họ trước mặt người căn bản là nhìn không ra tới hắn nguyên bản bộ dáng. Cả người giống như một đống thịt thối tùy tính xây. Như vậy liền cùng một cái phóng đại vô số lần quái vật giống nhau. Ta Tư Mã Sư làm sự tình, muốn các ngươi quản, các ngươi Côn Sơn phái bất quá là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cái gì cùng tiêu diệt tâm thuật bất chính người không cần giảng giang hồ đạo nghĩa. Ha ha ha ha, dối trá, kia Tư Mã Sư bây giờ còn có một cái đại khái hình người Thái. Bất quá người này đầu bộ phận, hiện tại chỉ có thể đủ nhìn ra được tới hai cái đôi mắt cùng một cái thật lớn miệng. Nói cái này đại gia hỏa từng bước một đi rồi đi lên. Mỗi đi một bước hắn bên người mặt đất đều đang run động. Hôm nay ta liền trước hết giết rớt các ngươi này đó Côn Sơn phái người. Coi như là thu điểm lợi tức hảo. Nghe hắn lời này, Lý Thông cười hắc hắc. Như vậy liền không có ta sự tình gì. Vậy các ngươi tiếp tục ôn chuyện. Chúng ta đi trước. Nếu có thể rời đi liền quá tốt. Tạ Lưu Vân đã là đem tin tức trở lại môn phái bên trong. Tin tưởng bọn họ người thực mau liền sẽ lại đây. Thứ này bất quá là một cái cặn bã. Hiện tại từ sắp đột phá nguyên anh cảnh giới mãnh nam lập tức héo tới rồi trúc cơ kỳ. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn là trúc cơ kỳ đệ cửu trọng cũng không có gì chứng dùng. Hắc hắc hắc, các ngươi những người này a, chẳng lẽ cho rằng ta cũng chỉ có như vậy điểm bản lĩnh. Nói người nam nhân này một đôi cự trưởng đột nhiên vung lên. Hắn bàn tay thế nhưng là quấy chung quanh màu đen linh khí đột nhiên cuốn động lên. Lý Thông nhìn mắt này Tư Mã Sư, nhìn dáng vẻ hắn là không chuẩn bị làm chính mình đám người rời đi. Người này đến tột cùng là như thế nào biến thành như vậy? Lữ Thiếu Dương có chút kỳ quái nhìn cái này phảng phất là thi thể giống nhau ra hòa. Lý Thông cười lạnh một tiếng, người này liền tính là có bản lĩnh, hiện tại cũng chỉ là quấy quanh mình linh khí mà thôi. Chính mình trên cổ hiện tại mang theo băng tủy tinh. Có thể cảm giác được quanh mình lệnh này biến hóa. Quanh mình linh khí biến thiếu. Lữ Thiếu Dương có chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Cái này linh khí thế nhưng bắt đầu hướng tới mặt đất dưới thẩm thấu đi xuống. Đây là cái quỷ gì? Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Này đó màu đen linh khí thẩm thấu tới rồi mặt đất dưới. Theo sau những cái đó nguyên bản hẳn là chôn ở huyệt mộ bên trong thi thể thế nhưng tất cả đều lung. Lay từ dưới nền đất bò ra tới. A, mấy nữ hài tử cơ hồ là bản năng kêu lớn lên. Ngu ngốc, đi liêu muội đi. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Làm Hà Vân đem hai phái nữ sinh đều hộ ở phía sau. Đứng ở ta mặt sau. Hà Vân cắn răng một cái. Lấy ra kiếm nhìn cách đó không xa bò ra tới những cái đó vật chết. Có một ít là thuần túy bạch cốt. Có còn mới ăn mòn một nửa. Có còn vừa mới vừa hạ táng liền tương đối hoàn chỉnh. Nhưng là như vậy nhìn qua vẫn là phi thường khủng bố. Cái này là cái gì? Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn này phía trên những cái đó thi thể. Gia hỏa này như vậy liền phóng đại chiêu. Đây là năm đó Tư Mã Sư nhất am hiểu chiêu số. Tạ Lưu Vân cắn răng nhìn Tư Mã Sư. Này liền cùng hách manh lúc trước triệu hoán giống nhau. Chỉ là mấy thứ này từ một tá liền toái biên bức yêu biến thành một ít một kích không toái khô lâu. Binh cùng cương thi, Lý Thông nhìn mắt này đó khô lâu binh cùng cương thi. Cũng không sai biệt lắm minh bạch, vong linh pháp sư sao? Hoặc là dựa theo tiên hiệp cách nói, này hẳn là thao thi giả. Chỉ là tên này thấy thế nào đều cảm giác quái quái. Tạ Lưu Vân, này liền cùng lúc trước Hách Manh là giống nhau. Vẫn là câu nói kia. Người có thể đánh bại hắn nói chính là tốc độ của ngươi, vậy là đủ rồi. Nếu không thể nói, chính là tốc độ của ngươi không đủ. Thử xem đi. Cái này Tư Mã Sư vừa mới từ dưới nền đất bò ra tới. Trên người cũng không có một kiện pháp bảo. Dựa theo cái này tu chân giới quy củ, không có pháp bảo người tu chân chính là một cái cặn bã. Lúc này chỉ có thể Hà Vân ra mặt. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Cái này bước cho Trang đi xuống. Hiện tại đối phương ra tay trước. Chính mình cũng chỉ có thể đủ tiếp tục Trang. Hà Vân, làm Lữ Thiếu Dương cùng Tạ Lưu Vân động thủ. Chúng ta này giúp không có thực lực cạn bã tất cả đều tránh ở cùng nhau. Kiên trì đến bọn họ liệu lý này cái này Tư Mã Sư. Hà Vân âm thầm gật gật đầu. Sư huynh, người cùng Tạ Lưu Vân liên thủ nói. Các ngươi trước hết giết rớt cái này Tư Mã Sư. Chúng ta liền an toàn. Này đó người chết chúng ta có thể đứng vững một thời gian. Lý Thông lúc này cũng đi tới trong đám. Người, tuy rằng hiện tại là nam nhân ở bên ngoài. Hà Vân cũng ở bên ngoài. Nhưng là hiện tại hắn yêu cầu thời gian. Đối phó nhiều như vậy hoạt thi. Này đó luyện khí kỳ người tu chân còn có thể ứng phó. Nhưng là có thể kiên trì bao lâu? Này liền muốn xem, bất quá vừa rồi tiến vào trong óc bên trong những cái đó vẽ tranh tri thức. Lý Thông ngược lại là an tâm ngồi ở đường trường, từ chính mình giới tử túi bên trong lấy ra tới bút. Bắt đầu ở kia trương Frostmourne họa tác thượng bắt đầu vẽ lên. Cạc cạc cạc, bất quá là hai cái trúc cơ kỳ tiểu tử, có năng lực ta như thế nào? Nói Tư Mã Sư một tay nhất chiêu. Một con cả người màu đen khô lâu từ hắn bên người bò ra tới. Ta thân thể cùng xương cốt là tách ra. Đến đây đi, làm ta nhìn xem các ngươi hai cái là như thế nào giết ta. Các ngươi này đó cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ. Tiếp tục tới lấy nhiều khi ít đi. Hiện tại nhìn xem là ai khi dễ ai. Không rõ nguyên do chiến đấu. Lý Thông biểu tình có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này có phải hay không thịt cấu thành đầu. Cho nên trong đầu đều là thịt không có đầu óc. Các ngươi chống đỡ. Tạ Lưu Vân hét to một tiếng. Đột nhiên một thả người. Bay thẳng đến cái kia Tư Mã Sư vọt qua đi. Lữ Thiếu Dương cũng là quát to một tiếng vọt đi lên. Hừ, phế vật. Các ngươi hiện tại còn không phải muốn dựa ta. Triệu Hàm hừ lạnh một tiếng. Chỉ có hắn vừa rồi là đánh luyện khí kỳ đệ nhị trọng thực lực người. Cho nên hắn giữ lại nguyên khí là nhiều nhất. Muốn thắng rất khó a. Nhìn mắt hai người biểu hiện, Lý Thông liền minh bạch lại đây. Mặc kệ là Lữ Thiếu Dương vẫn là Tạ Lưu Vân, kinh nghiệm đều không bằng đối phương. Huống chi tu vi còn so với hắn thấp, thường xuyên qua lại không có pháp bảo nhược thế đã sớm bị tiêu trừ rớt. Huống chi hắn còn có thể đủ dùng chính mình xương cốt làm ra tới cái này màu đen khô lâu. Này cùng pháp bảo có cái gì khác nhau? Một cái màu đen khô lâu đón đỡ Tạ Lưu Vân nhất kiếm. Thậm chí còn có thể đủ phản kích một móng vuốt. Cái này màu đen khô lâu thực lực sợ là cũng là trúc cơ kỳ. Người này rất mạnh. Đậu má. Không khoa học. Vì cái gì muốn gặp được loại đồ vật này. Lại còn có thể kéo bình tiến vào thế cân bằng trạng thái. Này không phải buộc lão tử trang bức sao? Hà Vân bên này không thể đủ lại trang bức. Nếu là nàng lại trang đi xuống, phỏng chừng câu chuyện này lúc sau liền phải không hảo viết. Một khi trang bức quá mức, nơi nơi ngược cao thủ, lần sau ở gặp được hơi chút thấp một chút thực lực người, đều sẽ không có sảng cảm. Hoàn thành, ở thân kiếm cắn câu lạc vài bút, đem linh khí rót vào trong đó. Thân kiếm thượng kia cổ quái vặn vẹo tự bị Lý Thông phác họa ra tới. Các ngươi bảo vệ cho. Chúng ta hiện tại tận lực đem mấy thứ này tất cả đều hấp dẫn lại đây. Giảm bớt hai vị sư huynh áp lực. Hà Vân tiếp tục dựa theo Lý Thông nói. Đương mồi chuyện này chính là rất nguy hiểm mà một việc. Ngươi điên rồi. Triệu Hàm đã là gầm lên. Ngươi còn muốn thế nào? Hà Vân cười lạnh nhìn hắn một cái. Hiện tại hai vị sư huynh đã bị ngăn cản. Gia hỏa này màu đen khô lâu cùng hắn thân thể. Đều có thể đủ cùng hai vị sư huynh bất phân thắng bại. Muốn bắt giữ địch nhân thế nào cũng phải trăm chiêu về sau. Chúng ta thủ không được. Mấy thứ này liền trở về tìm bọn họ. Hiện tại cũng không phải là kim đan kỳ chiến đấu còn có thể đủ phi thiên độn địa. Chúng ta chỉ là luyện khí kỳ. Hai vị sư huynh cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Mấy thứ này chỉ cần ảnh hưởng bọn họ một chút. Cân bằng một khi đánh vỡ. Hai vị sư huynh xảy ra chuyện nói. Chúng ta cũng đến chết. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Lúc này lời nói chỉ có thể đủ Hà Vân tới nói. Nàng như vậy vừa nói. Triệu Hàm liền trên cơ bản bị chèn ép đi xuống. Huống chi lúc này nàng che ở một chúng muội tử trước mặt. Biến thành một cái bảo hộ muội tử thịt thuẫn. Đây là nhất kéo muội tử hảo cảm độ đồ vật. Vì về sau Liêu muội đánh hạ cơ sở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.